Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, lễ tân phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tấn cùng Mã Uẩn cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, liền ngồi cùng một chiếc xe khởi hành tiến về Thâm Cảng thành phố. Mã Uẩn đối với Trần Tấn trực tiếp có chút không hiểu. Một mực tại suy nghĩ, nhưng đi đến nửa đường, vẫn là không nhịn được hỏi, chúng ta dạng này trực tiếp tới cửa đi tìm Hoàng Chân Doanh, có phải hay không không quá thỏa đáng? Trước mắt hắn dù sao vẫn là Hồng Kông năng khiếu, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Hồng Kông đặc biệt phủ. Mà người ta làm đất liền đại biểu tính nhân vật, tùy tiện sẽ thấy chúng ta, sợ rằng sẽ gây nên không tưởng tượng được hậu quả. Trần Tấn đáp, là không chính thức tính chất tư nhân chạm mặt, kỳ thật sớm tại ta vừa tới Thâm Cảng thành phố thời điểm, liên tiếp vào qua Hoàng Chân Doanh tư nhân mời, chỉ bất quá một mực kéo lấy hắn mà thôi. Hoàng Chân Doanh mời ngươi? Mã Uẩn có chút khó có thể tin, dựa vào cái gì? Hắn hỏi câu nói này cũng không phải là xem thường Trần Tấn, mà là sự thật này quả thật có chút quỷ dị. Phải biết, Hoàng Chân Doanh thế nhưng là đặc khu năng khiếu, tại trung tâm thân phận địa vị khả năng so thành phố trực thuộc trung ương người đứng đầu còn muốn đặc thù. Rốt cuộc, dân chủ tự trị 50 năm không thay đổi thế nhưng là cơ bản quốc sách. Thành phố trực thuộc trung ương thành thị địa vị là so sánh không bằng. Cho nên dù là Trần Tấn danh tiếng đang thịnh, cũng xa xa không đến có thể bị Hoàng Chân Doanh tự mình mời trình độ. Ta cũng không rõ ràng. Trần Tấn lắc đầu, lúc ấy là lo lắng đến tứ đại gia tộc vấn đề, còn tồn lấy một chút khả năng hợp tác tính, cho nên không có tùy tiện tiếp xúc, để tránh gây nên tứ đại gia tộc không vui. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta bỏ qua thời cơ. Trong tứ đại gia tộc, ngoại trừ Trịnh Thị vì tìm kiếm tự vệ đem thái tử ra ném cho ta, cái khác ba nhà, từ đầu tới đuôi đều không có muốn cùng ta hợp tác ý tứ. Liền ngay cả ta trước đó nhận được những cái kia ân cần thăm hỏi bưu kiện, cũng chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi. Ta lại đần độn coi là mình thật trọng yếu như vậy. Trần Tấn nói đến có chút mất hết cả hứng, bởi vì hiện thực kiểu gì cũng sẽ là bành trướng tính tiền. Mã Uẩn vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, chưa chắc là kế hoãn binh, chẳng qua là ngươi quá khó mà tuần phục. Cũng đúng, Trần Tấn gật gật đầu, nếu như ban sơ gặp ra mễ cao thời điểm, hắn liền chịu bày thái độ khiêm nhường nịnh nọt, hiện tại chỉ sợ cũng kiếm được bát đầy bồn doanh. Phải biết, tại tứ đại gia tộc liên thủ tiến vào nội lục thị trường sau ngắn ngủi 10 ngày bên trong, ngay cả lật động tác đã nện xuống hơn 100 tỷ tài chính. Những cái kia lệnh Trần Tấn đều cảm thấy hoa mắt thao tác đằng sau, là mấy trăm vạn mét vuông thổ địa dự trữ, và mấy nhà đưa ra thị trường xí nghiệp cổ phiếu phóng đại. Những này tư bản ra trận kết quả chính là, chẳng những cho mua phòng người lòng tin, càng cho cỗ dân lòng tin. Tứ đại gia tộc lấy sức một mình, trong thời gian ngắn như vậy, đã đem đất liền thị trường gợn sóng nhấc lên một cái góc. Còn lại, chỉ cần chờ đợi là được rồi. Nói ngắn gọn, sớm tại năm nay hơn nửa năm Phan Trọng Dương liền tiên đoán qua thị trường sinh động rốt cục xuất hiện, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sẽ là lấy phương thức như vậy xuất hiện. Chừng 10 giờ sáng, xe dần dần lái vào Hồng Kông bổn đảo khu vực Hạch Tâm. Trần Tấn cùng Mã Uẩn trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, trước mắt xẹt qua chính là từng sàn chính phủ cao ốc Hồng Kông đặc khu tổng bộ, Tư pháp thự, phòng cháy cục, Anh tổng lãnh sự quán, Trung Quốc ngoại giao cao ốc, luật chính trung tâm, Hồng Kông đặc khu hành chính ký túc xá, còn có sau cùng, ở vào tối vị trí Hạch Tâm chăm chú kề cùng một chỗ hai tòa nhà kiến trúc. nước Mỹ lãnh sự quán cùng Hồng Kông lễ tân phủ. Hồng Kông lễ tân phủ vốn là trở về trước Hồng Kông phủ tổng đốc, trở về sau cải thành lễ tân phủ, mà xem như Hồng Kông năng khiếu, Hoàng Chân Doanh liền ở lại đây, lại thêm chung quanh thiết lập các loại chính phủ đại lâu văn phòng. Lấy vườn hoa nói chỗ giao hội làm hạch tâm khu vực, chính là Hồng Kông tối cao trung tâm chính trị. Trần Tấn nhìn xem bị cao lớn tường vây nghiêm phòng tử thủ nước Mỹ lãnh sự quán, sắc mặt dần dần trở nên u ám. Mặc dù từ trên bản đồ, hắn đã sớm hiểu được sự thật này, còn nhìn qua không ít ảnh chụp, nhưng là khi dạng này một tòa công trình kiến trúc lấy loại phương thức này đính tại hương sao bảo loại khu vực thời điểm, lệnh Trần Tấn có chút khó nói lên lời cảm thụ. Mã Uẩn nhìn hắn biểu lộ, cũng có chút động dung, bởi vì hắn biết Trần Tấn là có thể rất hoàn mỹ che giấu mình cảm xúc. Giờ phút này có biểu hiện như vậy, chính là triệt để đối với mình không đề phòng. Hắn đến cùng niên kỷ muốn lớn hơn một chút, thấy qua nhìn qua cũng nhiều hơn, mở miệng trấn an nói, đều là vài thập niên trước định ra tới địa chỉ, không cần thiết quá mức xoắn suýt. Ta là lo lắng, Trần Tấn cau mày nói, Hoàng Chân Doanh lựa chọn ở tại lễ tân phủ, chỉ sợ chưa chắc là vì đi làm thuận tiện, gặp mặt qua, chẳng phải hết thảy đều rõ ràng. Mã Uẩn cười ôn hòa, lại tự nhiên mà vậy để lộ ra một cỗ ngạo khí. Nhớ năm đó hắn đến Hồng Kông trù bị đưa ra thị trường thời điểm, lúc ấy vừa mới nhậm chức năng khiếu Hoàng Chân Doanh liền từng mời qua hắn, lại bị hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nghĩ đến đây, Mã Uẩn đột nhiên hỏi, Trần Tấn, ngươi có suy nghĩ hay không qua Tấn Hàm tập đoàn tiến quân quốc tế vấn đề? Tiến quân quốc tế sao? Trần Tấn cười cười, đương nhiên, nghe vậy, Mã Uẩn hơi kinh ngạc, nhìn đến, ngươi chẳng những là có cân nhắc, chỉ sợ sớm đã tải áp dụng lấy kế hoạch gì đi. Hắc hắc tương đương, Trần Tấn thấp giọng đưa lỗ tai đối Mã Uẩn như thế nói như vậy vài câu, để Mã Uẩn sắc mặt biến hóa mấy lần. Bội phục, Mã Uẩn chân thành nói, bất động sản không giống với cái khác ngành nghề, tiến quân quốc tế khó khăn cùng hàng rào đều là cực kỳ lớn lại kiên cố. Nói trở lại, có thể hay không để cho ta thu mua một bộ phận Tấn Hàm tập đoàn cổ phần nha? Hắn chế nhạo nói, ta thế nào cảm giác tương lai ngươi tài sản chỉ sợ muốn vượt qua ta đâu? Trần Tấn cười ha hả đem Mã Uẩn cái này nửa nghiêm túc nửa hí ngược trò đùa qua loa quá khứ. Trong lòng lại đối Mã Uẩn càng thêm bội phục, chí ít như thế quấy dày một cái, tâm tình của hắn xác thực khá hơn một chút. Hai người ngồi cỗ xe, mặc dù dùng đều là phòng dòm pha lê, nhưng đất liền biển số xe lại là không cách nào che giấu. Cho nên khi bọn hắn đạt tới lễ tân phủ về sau, những cái kia trường kỳ ngồi xổm giữ ở ngoài cửa phóng viên liên tục không ngừng móc ra trường thương đoàn pháo răng rắc, đám chó chết đều hưng phấn hỏng. Trần Tấn vừa mới cùng Gia Mễ Cao náo động lên số lớn bát quái, hiện tại càng là đi thẳng đến lễ tân phủ tới cửa. Có Trần Tấn tại Hồng Kông, công việc thật sự là tốt làm nha. Không bao lâu, Trần Tấn tự mình cùng Hoàng Chân Doanh gặp mặt tin tức liền sẽ truyền khắp tất cả ngõ ngách. Chỉ bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, rất nhanh liền để những cái kia cầu tử phóng viên mở rộng tầm mắt. Khi xe chậm rãi hướng phía cửa chính chạy tới lúc, cổng bảo an nhân viên lại đem nó ngăn lại. Cái này vốn cũng không kỳ quái, dù sao cũng là Hồng Kông năng khiếu, an toàn vô cùng trọng yếu. Nhưng là lái xe đem cửa sổ hạ xuống, lại một phen thương lượng về sau, nhìn kia bảo an động tác lại như cũ là khu trục. Không phải mời, tất cả cầu tử đều nghĩ như vậy, trong lòng hưng phấn hơn. Bọn hắn vốn cho là Hoàng Chân Doanh mời Trần Tấn, như vậy chuyện này tính chất có thể là năng khiếu phản bội Hồng Kông. cũng có thể là Hồng Kông hữu dung nãi đại đối xử như nhau, cũng có thể là hai bên bờ một nhà thân. Cụ thể, liền nhìn người ở phía trên cần gì giặc ngôn luận, nhưng bây giờ xem xét, lại là Trần Tấn ý đồ cầu kiến Hoàng Chân Doanh, mà Hoàng Chân Doanh lại căn bản không có quyết định này. Ngồi ở trong xe Mã Uẩn cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía Trần Tấn, người không có sớm cùng Hoàng Chân Doanh liên hệ. Không có, Trần Tấn nói, ta cho rằng không cần liên hệ, hắn nhất định sẽ gặp ta. Vậy bây giờ đây là... Mã Uẩn lời còn chưa dứt, Trần Tấn điện thoại liền vang lên, lại sau một lúc lâu về sau, Trần Tấn xe nhanh chóng cách rời Lễ Tân Phủ, lộ ra phi thường mất mặt, nhưng không có người trông thấy. Từ Lễ Tân Phủ bên kia, lại lái đi ra ngoài một cỗ phi thường không đáng chú ý phổ thông ô tô. Pha lê trên đều treo nghiêm nghiêm thật thật rèm, phi tốc hướng phía Trần Tấn lái rời phương hướng đuổi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?